Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 846 chào hàng cùng sát thủ. Miêu Nhạc Thành lầu 5. Hai cái quần áo thời thượng nữ hài tử đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Trong đó một tên tóc ngắn cô em nói ra. Người cũng tới cái này trường học cho nhà mèo báo danh à? Không phải, ta là tới tiếp nhà chúng ta mèo tan học. Tiêu Thi Vũ nói ra. Người đến cho mèo báo danh. Tóc ngắn cô em nhẹ gật đầu nói ra. Ta gần nhất mỗi ngày tăng ca. Không có thời gian cùng hắn. Trong nhà liền hắn một con mèo đợi. Mỗi ngày liền biết quậy. Mỗi ngày chơi game chơi đến 2-3 điểm chuông. Nói hắn cũng không nghe. Ta liền nghĩ cho hắn báo cái ban học tập một chút. Đừng cứ mãi cả ngày ở lại nhà chơi game. Ấy nha, ta nói cho ngươi à. Ngươi dạng này khiến cho mèo mỗi ngày ở lại nhà chơi không được nha. Tiêu Thi Vũ lắc đầu liên tục. Nói ra, mèo một mực như thế ở lại nhà mỗi ngày chơi game. Muốn chơi ngốc đi nha. Nhà ngươi mèo mấy tuổi à? Ách, 8 tháng. Mới 8 tháng à? Ta nói cho ngươi nha. 8 tháng thời điểm là nhất ra. Còn cùng ngươi có nghịch phản tâm lý. Ngươi lúc này không cố gắng giáo dục hắn. Về sau cả một đời ăn chắc ngươi. Đến lúc đó mỗi ngày ngồi xổm trong nhà hỏi ngươi đòi tiền. Biến thành ăn bám tộc. Tiêu Thi Vũ tận tình khuyên bảo khuyên. Chúng ta trên lầu lông ngắn anh liền là nha. Từ nhỏ đã sủng. Muốn cái gì cho cái gì. Sách cũng không đọc. Cả ngày chỉ biết chơi trò chơi. Kết quả tháng trước vào internet cá độ bóng đá. Đem trong nhà phòng ở đều thua mất nha. À, tóc ngắn cô em hỏi. Nhưng mà cái này trường học có ích sao? Đương nhiên hữu dụng rồi. Ta nói cho ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thi Vũ nói ra. Nhà chúng ta mèo quả quýt ở chỗ này đọc một tháng. Hắn hiện tại mỗi lần đi nhà cầu xong đều muốn liếm cái mông. Từ bên ngoài về đến nhà đều muốn liếm móng vuốt. Không nên quá thích sạch sẽ ừ. Đều là này biên lão sư dạy nha. Ừ, ngoan như vậy à. Tóc ngắn cô em nói ra. Người cho các ngươi mèo nhà báo cái gì ban à. Tiêu Thi Vũ nói ra. Hiện tại ta liền cho hắn báo ngoại ngữ ban. Bóng đá ban. Còn có siêu năng ban 3 cái ban. Hắn mỗi ngày 8 điểm bắt đầu đi học. Đến 6 giờ tối tan học. Ta đi làm trước đó đem hắn đưa tới. Tan việc về sau tới đón hắn. Không nên quá thuận tiện ờ. Mỗi ngày đều không cần lo lắng hắn một con mèo trong nhà xảy ra chuyện. Tới nơi này cùng mặt khác mèo con cùng nhau chơi đùa. Rất vui vẻ. Tiêu Thi Vũ một mặt vui vẻ nói ra. Bọn hắn ngoại ngữ khóa bên ngoài dạy lần trước còn nói với ta. Nói hắn ngoại ngữ đặc biệt có khác thiên phú. Liền là không đủ cố gắng. Ai nhà nhà chúng ta mèo liền là lười. Nếu là hắn sử dụng công. Bên này lớp 3 vị trí đầu không có vấn đề. Tóc ngắn cô em kinh ngạc nói. Bên này còn muốn khảo thí à. Trường học đương nhiên muốn kiểm tra thử rồi. Tiêu Thi Vũ nói ra. Nghe nơi này lão sư nói. Bọn hắn bên này cùng chính phủ liên hợp sáng lập. Hắn cái thành tích này đều là phải vào chính phủ hồ sơ. Xí nghiệp nhà nước van xin mong đợi đều nhận cái thành tích này. Đối với hắn về sau tìm việc làm rất có ích lợi. Tìm việc làm à, tóc ngắn cô em nói ra. Ta ngược lại không muốn nhà chúng ta mèo tìm việc làm. Mèo con nha, ta chỉ hy vọng hắn vui vui sướng sướng lớn lên liền tốt. Ai, ta nói cho ngươi nha. Ngươi dạng này nghĩ không được. Tiêu Thi Vũ khuyên. Ngươi có biết hay không hiện tại Giang Hải siêu năng mèo số lượng đã vượt qua 10 vạn rồi. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trên xã hội cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Tựa như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Ngươi không thể để cho nhà ngươi mèo thua ở điểm bắt đầu bên trên nha. Hiện tại là thật vui vẻ. Về sau lão bà cũng không tìm tới. Hắn muốn hận chết ngươi nha. Thấy tóc ngắn cô em động đung đưa. Tiêu Thi Vũ gấp rút nói ra. Ngươi nếu là nghĩ báo danh lời nói phải nắm chặt báo đi. Ta nói với ngươi nha. Hắn nơi này ban rất hấp dẫn. Ngươi báo đến muộn liền không có vị trí. Mặt trà núp ở phía xa góc tường về sau. vụng trộm duỗi ra đầu mèo nhìn xem Tiêu Thi Vũ cùng tóc ngắn cô em nói chuyện bộ dáng. Thầm nghĩ trong lòng, giống như nói rất tốt. Hắn quay đầu nhìn một chút theo sau lưng Mao Bang Bang chủ. Bởi vì thứ nguyên túi dạ dày bị dùng để phong ấn ích chỗ trong vòng mèo cùng người, tỉ như Mao Bang Bang chủ bọn hắn, tất cả đều phóng ra lưu tại Miêu Nhạc Thành làm công. Mặc dù trước kia Mao Bang Bang chủ còn bắt cóc qua tia chớp hồng bao, đấu giá qua siêu năng mèo, thế nhưng tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong không ngừng tiếp nhận Triệu Diệu giáo dục về sau, đã là thay đổi triệt đề, vì Triệu Diệu sự nghiệp mà phấn đấu. Thời khắc này Mạt Trà nhìn đối phương đầu chứa nước dáng vẻ, lập tức dùng di động hô, người ngốc xem ở chỗ này làm gì đâu, nhanh đi tiếp đãi khách hàng a. Mạt Trà quay đầu nhìn một chút, phát hiện hai con mèo theo ngoài cửa đi đến, lập tức một mặt ngạc nhiên nghênh đón tiếp lấy. Hai vị có chút lạ mặt a, là muốn tới báo danh chúng ta y học viện sao? Đi tới hai con mèo đúng là Thảo Bang Bang chủ Mau Mau, còn có Hoa mèo phụ tá. Chỉ bất quá thời khắc này hai con mèo tất cả đều nhiễm một thân lông trắng, khiến cho Mạt Trà cũng không nhận ra được hai con mèo thân phận. Thấy Mạt Trà tới về sau, hai con mèo liếc nhau. Mau Mau nói ra, nghe nói các ngươi ở đây tốt nghiệp, có thể phát kỵ sĩ không đầu đệ tử chứng nhận đúng không? Cái đó là, Mạt Trà nói ra, chúng ta này ngôi trường học liền là kỵ sĩ không đầu hắn tự mình làm. Đó là mèo giới California, Trung Quốc dây thường xuân, mèo sinh trạm xăng dầu, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng chém gió nữa. Mau Mau nói ra, thủ hạ ta mười mấy cái huynh đệ đều nghĩ tới nơi này mạ cái vàng. Người bên này có thể hay không chỉ báo danh, không đọc sách, cuối cùng dẫn cái chứng thành xong việc. Làm ăn lớn a. Mạt Trà hưng phấn nói. Được. Đương nhiên đi, không biết đại ca có bao nhiêu huynh đệ muốn tới đọc sách a? Mau Mau nói ra, ở đây quá nhiều người, có hay không phòng nhỏ chúng ta có thể ngồi xuống tới nói một chút? Mạt Trà tranh thủ thời gian không ngừng mà gật đầu, tìm một gian phòng họp nhỏ mang theo Mau Mau cùng mèo Hoa phụ tá chui vào. Nhìn trước mắt hai cái lớn dê béo, Mạt Trà cười hì hì nói, không biết hai vị đại ca muốn phải báo cái gì ban đâu. Chúng ta ở đây tự chủ lựa chọn khác nhau ngành học báo danh. Cũng có thể tuyển một chút phần món ăn tiến hành phối hợp. Cá nhân ta so sánh đề cử loại thứ 2A. Đặc biệt là chúng ta mới nhất đẩy ra thiết huyết thật mèo phải tự cường phần món ăn. 24 giờ ngắt mạng. Quân sự hóa quản lý. Cam đoan mập trạch tiến đến. Lão hổ ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Mau Mau móng vuốt chậm rãi đưa ra ngoài, nhìn qua hững hờ vỗ mặt bàn. Bao nhiêu tiền a? Mạt Trà nói ra, ngài đến rất đúng lúc. Hôm nay đúng lúc là chúng ta y học viện thành lập một tháng ưu đãi ngày. Toàn trường 8 giờ giảm còn 80%, đầy 1 vạn lại giảm 500. 10 hạng đầu báo danh đồng học, còn đưa tặng một tấm cùng kỵ sĩ không đầu chụp ảnh chung. Chấm ngoặc kép. Thấy đang nói thao thao bất tuyệt Mạt Trà, Mau Mau hướng phía một bên mèo Hoa phụ tá nói ra. Động thủ. Mèo Hoa phụ tá chần chờ nhìn Mau Mau liếc mắt, nói ra, bang chủ, thật động thủ a? Mau Mau khinh thường nói. Nói nhảm, còn có đừng gọi ta bang chủ. Ta hiện tại là sát thủ nhà nghề báo gấm. Một đầu vì tiền, sự tình gì đều làm được giết người mèo. Mèo Hoa bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là chúng ta thật động thủ, vậy liền thành giết mèo phạm vào a, không quay đầu lại được, ngộ nhỡ còn bị truy nã, vậy sau này tìm đúng voi cũng không dễ tìm a. Mau Mau cả giận, nhìn một chút người phế vật kia bộ dáng, chúng ta là lãnh huyết vô tình sát thủ không cần mèo cái, ngươi còn có hay không một chút phẩm đức nghề nghiệp. Một bên khác Mạt Trà nói ra, ngoặc kép. Như thế tất cả ưu đãi tính được, mỗi một vị học sinh phần món ăn giá là 5.8888. Ta cùng đại ca ngươi nhóm xem xét liền nhìn quen mắt, coi như là kết giao bằng hữu, đem số lẻ trừ đi, 5.8 một con mèo. Đang ở nói chuyện riêng nói chuyện Mau Mau cùng mèo Hoa phụ tá ngừng lại. cùng nhau nhìn về phía mặt trà. Mau mau lệch ra cái đầu nói ra. Người nói bao nhiêu? Mạt Trà nói ra, giá ưu đãi, 5.8 vạn, ngài liền có thể hưởng thụ giá gốc 19.8 vạn chí tôn trải nghiệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.